Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series là truyền thuyết bất tử, huyền thoại bất tử, chương đó là đéo tên chương luôn. Anh bảo các anh em là mấy cái chương này nó không có tên chương này, tra một loạt thì cứ gọi là tạm gọi là hành trình mới của Phương Hàn đi. Thì ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn sau khi thu phục được Mang Sơn thì chuyển mục tiêu của mình đến Tuyền Châu. Và Tuyền Châu này thì khi hắn vừa đến đã bất ngờ cứu được cái tên cứu được cô tiểu thư con gái hay cháu gái của cái vị ở cái gì đấy nhỉ? Cái gì của Thiên Tuyển Môn, đại khái là như vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tài Hà chỉ là một kẻ nhàn vân dã hạc, du ngoạn khắp nơi, ngẫu nhiên đi qua Tuyền Châu cổ thành. Mấy vị giám sát sứ của Thiên Đình chưa gặp qua tại hạ cũng bình thường thôi. Phương Hàn chậm gì gì mà nói, một bộ không thèm để ý hơn thua, tư thái vĩnh viễn bất động. Một lúc đi tới ba vị giám sát sứ của Thiên Đình, toàn bộ đều là nam tử trẻ tuổi. Vô luận là ai, tướng mạo đều tiêu sái xuất trần, pháp lực hùng hồn, thâm sâu khó lường. Trên người còn mang theo từng đợt khí tức huyền diệu, không dưới Thương Tử Lạc. Còn có kẻ ẩn giấu thực lực không để lộ ra. Ba người vừa xuất hiện thì đều dùng ánh mắt không có hảo ý mà nhìn Phương Hàn, dò xét từ trên xuống dưới, tựa hồ muốn cướp choán một tội danh, đem hắn nhốt lại vậy. Nguyên bản thì ba người này không có cừu oán với Phương Hàn, tuyệt đối sẽ không có loại ánh mắt này. Thế nhưng trong lòng Phương Hàn thì sáng như gương, rất rõ ràng nguyên nhân là bởi vì chính mình đã cứu tiểu thư của Thiên Tuyển Môn. Thế lực của Thiên Tuyển Môn là rất lớn, bá chủ của Tuyền Châu. Nói là biểu hiện tôn kính với Thiên Đình, thế nhưng trên thực tế thì tất cả môn phái của Tuyền Châu đều phải nhìn sắc mặt của Thiên Tuyển Môn mà làm việc. Là một phương chư hầu, mấy vị giám sát sứ này là muốn thăm dò tổng giám Tuyền Châu thì nhất định phải được Thiên Tuyển Môn ủng hộ, nếu không thì cất bước rất gian nan. Thậm chí nếu như Thiên Tuyển Môn hướng Thiên Đình góp ý thì cao tầng của Thiên Đình cũng phải suy nghĩ mà thay giám sát sứ. Mấy cái chuyện vi diệu này, Phương Hàn thông qua trí nhớ của Thương Tử Lạc đều biết được rõ ràng. Có mấy giám sát sứ thậm chí muốn theo đuổi cả đại tiểu thư Thiên Tuyển Môn, chỉ có quan hệ thông gia thì mới dễ dàng được Thiên Tuyển Môn ủng hộ. Hiện tại Phương Hàn tự nhiên xuất hiện, tự nhiên cứu đi đại tiểu thư, chiếm được hảo cảm, lập tức bị đám người kia coi là địch nhân. Được rồi, người cứu tiểu nữ, Thiên Tuyển Môn ta vô cùng cảm kích, người nói xem, muốn gì, chỉ cần Thiên Tuyển Môn ta có thể làm được, đều sẽ thỏa mãn cho ngươi. Tuyệt thế kim tiên, môn chủ Thiên Tuyển Môn vung tay nói. Hắn đã thấy rõ địch ý của mấy vị giám sát sứ Thiên Đình với Phương Hàn, đồng thời lại biết ở trong Thiên Tuyển Môn cũng có rất nhiều đệ tử kiệt xuất muốn truy cầu nữ nhi của mình. Vì để tránh phiền toái, hắn quyết định đền bù một chút tổn thất cho Phương Hàn, sau đó tống cổ hắn đi. Phụ thân, hắn tốt xấu gì cũng là ân nhân cứu mạng của con, chúng ta không thể thất lễ. Đại tiểu thư Thiên Tuyển Môn nhíu mày, đôi mắt nhìn về phía Phương Hàn mang theo vẻ thú vị. Vừa rồi, Phương Hàn gặp nguy bất loạn, ngón tay kẹp lấy mũi kiếm đánh lùi thích khách, sau đó là một màn dùng đại thủ đánh ra, thực sự là một chuyện mạo hiểm cả đời nàng khó quên. Mà Phương Hàn vĩnh viết làm ra bộ dáng bất động thanh sắc, cũng in dấu thật sâu trong lòng nàng. Vị đạo hữu này, xin hỏi tôn tính đại danh, xuất thân từ môn phái nào? Ở đây không phải chỗ nói chuyện, hãy tới tổng đàn của Thiên Tuyển Môn chúng ta, để chúng ta tận tình làm tròn vị trí chủ nhà. Tiểu nữ tử tên là Vương Phiên, đạo hữu có thể gọi ta Phiên Nhi là được. Chuyện này chỉ sợ có chỗ không tiện. Ta tới Tuyền Châu Cổ Thành là vì mượn nhờ truyền tống trận của Cổ Thành muốn tới Trung Châu. Phương Hàn vẫn như cũ bất động thanh sắc, khiến cho không người nào có thể thăm dò ra trong lòng hắn đang nghĩ gì. Ta cũng chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua, cứu đại tiểu thư mà thôi. Cũng không hy vọng hồi báo, chỉ hy vọng mau chóng rời đi. À, không muốn hồi báo, lập tức muốn rời đi. Người này trái lại cũng thật hiếm thấy. Trong lòng môn chủ Thiên Tuyển Môn cũng hơi ngạc nhiên. Hắn có tu vi bậc nào tự nhiên có thể nghe ra, đối phương hiện tại đã biết là chọc vào phiền toái, muốn nhanh chóng thoát khỏi phiền toái. Nguyên lai, hắn hoài nghi đây là một trường ám sát song hoàng, hiện tại hèm ra là hiểu lầm. Tu vi cả này thập phần hùng hậu, không biết là người của môn phái nào. Lần này cho dù ta không có xuất thủ, chỉ sợ hắn cũng có thể giết chết sát thủ thôi. Trong lòng nghĩ vậy, ngoài mặt lại cười ha hả. Được được, Thiên Tuyển Môn chúng ta tự nhiên sẽ không thể làm mất lễ nghĩa, sẽ khiến các đại môn phái khác chê cười. Người cũng tạm thời đừng rời đi. Lại nói đi Trung Châu, đường xá xa xôi, phải đi trên 100 lần truyền tống đại trận của Đại Châu mới tới được. Hãy tạm thời nghỉ lại một hồi cũng được mà. Phải trải qua trăm truyền tống đại châu sao? Nhiều như vậy. Tiền giới thật là quá kinh khủng. Diêm ở trong cơ thể Phương Hàn điên cuồng hét lên. Quả thực là như vậy. Trí nhớ của Thương Tử Lạc đã sớm cho ta biết điều này. Phương Hàn do dự một chút, sau đó nói. Cũng tốt, cung kính công bằng tuân mệnh. Ta sẽ là khách theo chủ. Tốt lắm, xin mời. Tiên tuyển môn của Lão Phu tuy đơn sơ, nhưng tuyệt đối sẽ không làm người thất vọng. Tuyệt thế kim tiên, môn chủ thiên tuyển môn cười ha hả, ngón tay khẽ động, lập tức có trăm vệ sĩ thần tiên thông đường, hộ vệ mọi người đi tới trung tâm tòa thành. Càng gần tới trung tâm thì Phương Hàn càng thấy linh khí nồng đậm, nguyên thủy chi khí ẩn chứa trong không khí cũng trở nên nồng nặc hơn. Ở dưới mặt đất, dường như là có một cổ tuyền cự đại, mỗi thời mỗi khắc đều phụt ra nguyên thủy chi khí. Nếu như tu luyện trong thành này chẳng khác nào là làm chơi ăn thật. Một tòa phủ đệ xuất hiện trong tầm mắt. Trên tấm biển cao lớn trước phủ đệ có ba chữ lớn thiên tuyển môn, tỏa ra quang hoa sáng chói, chấn áp vạn tà. Sau khi tiến vào thiên tuyển môn, Phương Hàn vẫn giữ bộ dáng bất động thanh sắc, mắt không ngó nghiêng, thân thể dựng thẳng. Dựa theo tu vi bình thường, cho dù kim tiên sau khi tiến vào thiên tuyển môn, cũng phải nhìn quanh bốn phía, dùng thần niệm điều tra, nhìn xem kiến trúc, phong cách và thực lực của thiên tuyển môn như thế nào. Nhưng Phương Hàn lại hoàn toàn bất động, tựa hồ như bất cứ chuyện gì trên thế gian đều không khơi nổi hứng thú của hắn. Điều này khiến cho tuyệt thế kim tiền môn chủ lại càng tấm tắc. Âu Dương Quân, người này rốt cuộc lai lịch thế nào? Quản hắn khỉ gió có cái lai lịch gì, làm ra vẻ mà thôi. Ngược lại làm cho ta cảm thấy không vừa mắt chút nào. Nhưng mà thực lực người này không hề tầm thường, cư nhiên có thể ngăn cản thích khách của chân không gia hương. Với pháp lực của tên thích khách kia ám sát đột ngột, chúng ta chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Ừ. Nói không chừng hắn chính là người của tổ chức thần bí chân không gia hương kia, cố ý dựng lên cảnh tượng song hoành cũng không chừng. Chà, lai lịch của người này rất thần bí, chúng ta thân là giám sát sứ của thiên đình không thể không phòng. Nếu nhắn không thành thật thì chúng ta có rất nhiều biện pháp trừng trị hắn. Mấy người trẻ tuổi giám sát sứ của thiên đình đi ở phía sau thân sắc tự nhiên, thế nhưng lại dùng thần niệm trao đổi với nhau. Đạo hữu, ngươi phải cẩn thận mấy người này. Một người tên là Âu Dương Quân, đệ tử của thần Uy Môn. Một người là Hoàng Tử Tề, đệ tử của Cốc Nguyên Tông. Cuối cùng là kẻ âm hiểm ác độc nhất, có tên là Trần Nguyên Sinh, đệ tử của Phương Thốn Sơn. Khi đang đi trên đường thì đại tiểu thư Vương Phiên đột nhiên khẽ nhíu lông mày. Một cỗ ý niệm truyền vào đầu của Phương Hàn. Vậy sao? Ta chỉ là một người qua đường. Muốn đi, bọn họ cũng không làm khó được ta. Chẳng qua nếu như muốn cứng rắn đối phó với ta, thì ta cũng sẽ vui lòng chờ đón. Nói thật thì ta chính là một nhân vật thiên tài, được Vĩnh Hằng Thiên Quân bố trí, Phương Hàn nói. Về phần thân phận này hắn cũng không sợ bị vạch trần, môn chủ thiên tuyển môn cũng không thể tới chỗ của Vĩnh Hằng Thiên Quân hỏi thăm được. Vĩnh Hằng Thiên Quân không phải là người bọn họ muốn gặp là có thể gặp được. Hiện tại Phương Hàn cần có một thân phận, ở tiên giới mà không có thân phận thì rất dễ bị hoài nghi, từ đó mà dẫn tới người ta truy sát. Quả nhiên, người trước mắt này rất có khả năng là quân cờ do Vĩnh Hằng Thiên Quân bố trí. Vĩnh Hằng Thiên Quân cổ xưa bày bố quân cờ khắp nơi, thu lấy thiên tài có đại khí vận, sau đó tiến hành bồi dưỡng. Nếu là như vậy thì rất đáng giá để kết giao, giá trị còn lớn hơn nhiều so với mấy tên giám sát sứ kia. Tương lai cũng có thể có một phần duyên phận với thiên tuyển môn ta. Phải biết rằng thiên tuyển môn ta mặc dù đang nắm giữ thế lực tuyệt đối tại Tuyển Châu, thế nhưng sinh mệnh cổ tuyển linh mạch bị rất nhiều người thèm thuồng theo dõi. Môn chủ thiên tuyển môn, vị tuyệt thế kim tiên trong lòng đang định giá, chu tính toàn cục. Lập tức hắn động tâm, đám người đi tới một căn phòng cự đại khác. Sau khi an bài chủ khách xong, tuyệt đại kim tiên môn chủ thiên tuyển môn hàn huyên một hồi, cuối cùng đánh mắt cho nữ nhi của mình mà nói: Nữ nhi, hãy giữ vị đạo hữu này đây mấy ngày, ta còn phải bế quan cảm ngộ pháp tắc. Mấy người trả tội các ngươi cùng nhau nói chuyện phiếm đi, cũng nên thân cận nhiều hơn một chút. Trong lúc nói chuyện thì vị tuyệt đại kim tiên này sải bước tiến vào hư không, tiến hành tu luyện. Vừa rời đi thì đồng thời cũng cong tay búng ra một đoàn pháp tắc đại la màu vàng, chui vào cơ thể của Vương Phiên. Đây là tinh khí pháp tắc thần thông còn lại của tên thích khách bán kim tiên đại năng, bị hắn luyện hóa, tự nhiên là muốn dung nhập vào cơ thể nữ nhi của mình. Loại vật này cũng là thứ quý giá đối với hắn. Đại năng bán kim tiên là người rất có địa vị, ở tại các môn phái cũng đều là hạt giống. Giết chết rồi cướp đoạt pháp tắc, đây là hành vi tuyệt đối không được phép. Đạo hữu, vậy thì hãy ở lại nhà chúng ta vài ngày nha. Nhìn thấy cha mình rời đi, Vương Phiền lập tức đứng dậy nói: Đúng rồi, ngươi còn chưa nói cho ta biết tên nha. Ta họ Hằng, gọi là Bất Động. Phương Hàn liền bịa ra một cái tên, trong đó cũng bao hàm thâm ý. Thật sự là đáng tiếc, môn chủ Thiên Tuyền môn này cũng thật keo kiệt, ta dẫu gì cũng là ân nhân cứu mạng đứa nhi của hắn, pháp tắc đại la kia phải cho ta mới phải. Hiện tại ta đang thiếu đúng là pháp tắc đại la để ngưng luyện truyền thuyết chi trượng, tự do chi dực, bát bộ phủ đồ, tam thập tam thiên chí bảo. Tự thân tu luyện thì cũng phải cần có pháp tắc đại la. Phương Hàn trông thấy Thiên Tuyền môn chủ rời đi, trong lòng có chút khó chịu. Thích khách của chân không gia hương kia nếu như bị luyện hóa, tu vi của Phương Hàn sẽ một lần nữa tấn chức, càng gần với kim tiên hơn. Từ bán kim tiên đến kim tiên thì cần có số lượng tích xúc pháp tắc đại la và nguyên thủy chi khí lớn đến không tưởng, cần phải chậm rãi, không thể gấp được. Hắn ngụy tạo cho mình một cái tên gọi là Hằng Bất Động, chính là căn cứ vào hằng hàm nghĩa của từ Vĩnh Hằng Bất Động chân ngã đại tiên thuật. Hiện tại hắn căn bản không sợ người khác hoài nghi mình là Phương Hàn, dù sao thì tướng mạo và khí chất đã khác nhau rất lớn. Hơn nữa kim tiên cũng không thể nhìn thấu được bí quyết chuyển thế đầu thai của hắn. Hằng Bất Động, cái tên này có ý cảnh, tiên sinh quả là đại tài. Vương Phiên đại tiểu thư tán thán, bất chi bất giác liền đem xưng hô từ đạo hữu trở thành tiên sinh, giọng nói cũng trở nên tôn kính hơn. Ta thập phần bội phục đạo thuật của tiên sinh, nhất là thời điểm đánh bại thích khách kia, rất bình tĩnh, không biết là có thể chỉ điểm cho ta một chút được không? Đương nhiên là có thể. Ta chu du thiên hạ chính là vì trao đổi đạo thuật với hiện tại các môn, cảm ngộ với con đường tu đạo. Tuyền Châu cổ thành này có sinh mệnh cổ tuyển linh mạch, là nơi thích hợp nhất để tu luyện. Gần đây tu vi của ta đạt tới bình cảnh, cũng muốn dừng lại tu luyện một chút. Cùng với đại tiểu thư trao đổi đạo thuật cũng không phải là không thể. Thật sao? Có tiên sinh bảo vệ thì chân không gia hương chắc hẳn cũng không tới ám sát nữa. Đại tiểu thư Vương Phiên cao hứng bừng bừng mà nói. Đương nhiên, ta du lịch nhiều năm tại tiên giới, chuyện hung hiểm cũng đã gặp qua không ít. Một đám thích khách nho nhỏ không lọt được vào trong mắt ta. Gần đây ta muốn luyện một kiện trung phẩm tiên khí, cần phải có pháp tắc đại la. Tốt nhất là lại tới thêm vài đầu thích khách bán kim tiền đại năng để ta giết, rồi cướp đoạt pháp tắc đại la của bọn chúng, luyện hóa cho bản thân sử dụng. Ngữ khí của Phương Hàn hết sức bình tĩnh, thế nhưng lại mang một hàm nghĩa khác. Biểu đạt là mình đã sớm ở tiên giới rồi. Thứ hai là biểu đạt mình đắc rất cần pháp tắc đại la. À, tiên sinh đang thiếu pháp tắc đại la sao? Chà, ta cũng thật là giết chết thích khách kia, cư nhiên không lưu lại pháp tắc đại la cho tiên sinh, cũng không có quả tặng thực chất gì cả. Đại tiểu thư Vương Phiên há miệng thổ ra một viên đan hoàn màu vàng, chính là pháp tắc đại la mà vừa rồi môn chủ Thiên Tuyển môn dung nhập vào cơ thể nàng, nhưng nàng còn chưa có luyện hóa. Thích khách này bị tiên sinh đánh bại, pháp tắc đại la này đương nhiên phải thuộc về tiên sinh, cũng là báo đáp ân cứu mạng của tiên sinh. Ồ, không cần. Tâm thần của Phương Hàn khẽ động, một chỉ điểm lên pháp tắc đại la, đan dược kim sắc bắt đầu tan ra, biến thành một bàn cờ màu vàng cự đại rơi lên người của đại tiểu thư, bao trùm thẩm thấu vào trong. Lập tức khí tức toàn thân của đại tiểu thư sôi trào, hai mắt bắn ra thần quang dài ba thước, xuyên thủng cả hư không, pháp lực đại tăng. Phương Hàn chẳng những không tiếp nhận đan dược màu vàng này, ngược lại còn hao phí pháp lực trợ giúp Vương Phiên đại tiểu thư luyện hóa, thoáng cái ít nhất cũng giúp nàng giảm bớt đi mấy ngàn năm khổ công. Tu sĩ tại tiên giới cũng không sống được bao nhiêu thời gian, cao thủ trường sinh bí cảnh có thể sống được ở thế tục vạn năm thì ở đây cũng chỉ 20-30 năm. Đương nhiên tốc độ tăng trưởng tu vi của họ thì phi thường nhanh, cảnh giới tăng lên, tuổi thọ kéo dài, thế nhưng tới hư tiên chân tiên thì sẽ rất khó đột phá, căn bản không cách nào tu luyện thành thiên tiên, cuối cùng chết đi. Mà tuổi thọ của huyền tiên lại kéo dài, thế nhưng đột phá huyền tiên từ lên kim tiên thì ở trên tiên giới cơ hồ một vạn huyền tiên cũng chết đi từng mạng lớn mà thôi. Phương Hàn trợ giúp Vương Phiên đại tiểu thư luyện hóa pháp tắc đại la, giảm bớt cả ngàn năm khổ tu, có thể nói là giúp nàng kéo dài tuổi thọ. Tiên sinh, Vương Phiên đại tiểu thư kích động. Không sao, ta sớm muộn gì cũng tu thành kim tiên, cũng không thiếu một chút pháp tắc đại la này. Phương Hàn phất tay. Một ngày có ta ở đây, thích khách sẽ không cách nào làm thương tổn tới đại tiểu thư. Hử. Đột nhiên có tiếng hử lạnh truyền tới, âm thanh bén nhọn vang lên. Có mấy vị giám sát sứ thiên đỉnh chúng ta ở đây, đại tiểu thư cũng không cần lo lắng bị ám sát. Nếu có thích khách tới, nhất định sẽ bị chúng ta giết chết, không lưu lại hậu hoạn. Sự tình hôm nay chúng ta sẽ bẩm báo cho thiên đỉnh biết, ý chí của thiên đỉnh sẽ buông xuống, hoàn toàn làm cho tổ chức sát thủ chân không gia hương tan rã. Về phần vị lão huynh Hằng Bất Động này, nên rời đi thì hãy rời đi, không nên ở lâu tại Tuyền Châu này. Nếu không sẽ bị báo lên thiên đình, nếu gây nháo sự sẽ bị bắt lại.

Trong quốc gia này, vô luận hoàng tử tài dãy dụa cách nào cũng không thể động đậy, giống như con chim nhỏ trong lồng, như con cá trong lưới vậy, càng vây càng xít càng chặt. Quay lại cho ta, Phương Hàn kéo mạnh, trên mặt hoàng tử tè hiện ra vẻ hoảng sợ, cứng rắn bị lôi trở lại rồi hạ xuống trước mặt Phương Hàn. Năm ngón tay của Phương Hàn thành chảo đè xuống đầu hắn khẽ xoắn một cái, vặn gãy toàn bộ xương cốt trên người hắn, khiến thân thể hắn như bùn nhão sụi lờ ngã xuống. Ba đại cao thủ bị tam quyền lưỡng cước của hắn đánh bại. Trọng sinh, ngưng tụ cho ta. Trần Nguyên Sinh bị đánh nát, thân thể cứng rắn ngưng tụ lại. Người dám phản kháng sứ giả thiên đỉnh, đại nghịch bất đạo. Các người mạo phạm ta mới là đại nghịch bất đạo. Ta chỉ trừng phạt chứ không giết các người. Thế nhưng cũng phải rút ra một nửa pháp tắc đại la trong thân thể các người. Sắc mặt của Phương Hành phát lạnh mà bước tới. Phương Hàn vô cùng hung ác sau khi nhất cử đánh bại Âu Dương Quân, Hoàng Tử Tè và Trần Nguyên Sinh, ba đại giám sát sứ. Hắn cũng không buông tha mà muốn rút pháp tắc đại la trên người đám này. Tuy bọn họ là giám sát sứ thiên đình, sau lưng có đại môn phái ủng hộ. Thế nhưng Phương Hàn lẻ loi một mình không có gì ràng buộc, cho dù có bị thiên đình truy sát cũng không tính là gì. Huống chi sau khi ba người này mất đi một nửa pháp tắc đại la, tu vi đại giảm, thì môn phái cũng chưa chắc ra mặt vì bọn hắn. Cái gì? Người muốn rút pháp tắc đại la trên người chúng ta? Quả thực si tâm vọng tưởng, người dám. Âu Dương Quân gào thét lên, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, quay đầu bỏ chạy thục mạng. Tốc độ của Phương Hàn cực nhanh, tay trái tung ra một chảo hình thành vòng xoáy, có cả trăm ngàn hắc động xuất hiện, sấm sét lập lẻ bên trong, cưỡng chế hút lấy thân thể hắn. Mắt thấy thân thể đối phương dần khô héo, từng đạo kim quang tiến nhập vào thân thể Phương Hàn, chạy. Thấy một màn như vậy, hai người còn lại kinh hoàng, hồn lìa khỏi xác. Hai người vội vàng chạy trốn, nhưng đã muộn. Phương Hàn cư nhiên phân ra hai đạo thân thể chắn trước mặt hai người, tả hữu đều công. Hắn lật tay thành chảo chộp lấy thân thể hai người. Hai người kia lập tức kêu to, pháp tắc đại la trên người không ngừng trôi đi. Phương Hàn với lực lượng của siêu cấp cường giả lại còn có thủ đoạn cướp đoạt như thiên ma, cư nhiên cưỡng chế cướp đoạt pháp tắc đại la trên thân thể ba người để bổ sung vào cơ thể mình. Pháp tắc đại la là cảm ngộ của bản thân đối với thiên đạo, mỗi cỗ ý thức, thiên tâm cùng bổn mạng tinh huyết hay là nguyên khí linh hồn của bản thân kết hợp, ngưng tụ thành từng đạo phù văn. Sau khi lột xác sẽ diễn sinh ra chân ý đại la. Tu đạo mỗi người đều có thể tu luyện ra một đạo pháp tắc đại la và lực lượng của thân thể sẽ hùng hậu thêm một phần. Khi mà pháp tắc đại la tích lũy tới tình trạng nhất định thì có thể trùng kích vào kim tiên đại năng. Đồng dạng là bán kim tiên, số lượng pháp tắc đại la ẩn chứa trong cơ thể là bao nhiêu thì chính là tiêu chuẩn để đánh giá thực lực cao thấp. Pháp tắc đại la của Phương Hàn bởi vì sau khi luyện hóa pháp tắc kim tiên của đại nhân vật tiên giới, nhi tử của tai nạn thiên quân, vốn đã cực kỳ hùng hậu, siêu việt hơn xa so với bán kim tiên bình thường. Hắn lại cứng rắn luyện hóa thương tử lạc, hiện tại pháp tắc đại la trong cơ thể rất nhiều, gấp đôi so với ba tên giám sát sứ thiên đình này cộng lại. Lực lượng cường hoành như vậy đem ra chấn áp mà cướp đoạt thì ba người kia quả thực không có năng lực để mà phản kháng. Một cỗ pháp tắc đại la nhanh chóng bị cướp đoạt, khắp nơi trên thân thể Phương Hàn liền hiện ra kim sắc quang trạch, mà nguyên khí của ba người kia không ngừng suy yếu, sắc mặt khô vàng, dường như bị người ta hút hết huyết dịch, cuối cùng soạt một tiếng rơi xuống đất, chỉ có thể thở mà không thể nhúc nhích. Ba người này thoáng cái tổn thất quá lớn, từ nay về sau không có khả năng tu thành kim tiên nữa. Mà Phương Hàn cướp đoạt pháp tắc đại la của ba người cũng không có luyện hóa mà đều dung nhập vào truyền thuyết chi trượng. Cây trượng này của hắn đã tiếp cận với trung phẩm tiên khí, lúc này càng phát ra vẻ sáng bóng. Bảo trượng xoay chuyển trong thế giới của hắn kết hợp với tự do chi dực lại càng tăng thêm sức mạnh, tự hồ có thể hòa hợp. Hai kiện bảo bối này đều là phỏng chế phẩm của thánh phẩm tiên khí, thế nhưng phong cách ý chí đại biểu cho chân ý câu thông cùng với thánh phẩm có thể được gia trì từ thánh phẩm tiên khí kia. Một thứ đại biểu cho tự do, một thứ đại biểu cho truyền thuyết. Truyền thuyết chi trượng bay lượn cả nửa ngày, tự hồ đang tiêu hóa pháp tắc đại la, sau đó bình lặng xuống, cũng không có tấn chức. Hiển nhiên pháp tắc đại la còn chưa đủ để nó tấn thăng trung phẩm tiên khí. Đáng tiếc à, truyền thuyết chi trượng này nếu như tấn thăng trung phẩm tiên khí thì có thể được thánh phẩm tiên khí gia trì. Ta bằng vào lực lượng gia trì này sẽ đem cây trượng hợp nhất với bản thân, làm cho pháp tắc đại la dung nhập vào cơ thể, sẽ có hy vọng trùng kích kim tiên. Đã không làm thì thôi, mà làm thì phải làm cho tới, làm thịt toàn bộ đám người này đi. Phương Hàn mắt lộ hung quang, không hề che giấu sát ý. Ngươi cư nhiên thực sự cướp đoạt một nửa pháp tắc đại la trên người chúng ta. Thật lâu sau, ba vị cao thủ kia mới khôi phục một tia nguyên khí, móc đan dược ra rồi nuốt xuống, thân thể lung lay đứng lên. Ngươi cũng không dám giết bọn ta, Nhưng chỉ cần hôm nay chúng ta không chết, chúng ta sẽ khiến người chết rất thảm. Chúng ta đi. Trong lúc nói chuyện, ba cao thủ miễn cưỡng khiến hư không nứt ra, sau đó tan biến. Phương Hàn thở dài một hơi, lắc đầu nói, thực sự là không biết sống chết. Người cử nhiên cứ như vậy vô cùng đơn giản đánh bại ba người. Vương Phiên mở to mắt, nhìn ba người này, nàng người nổi bật trong đám bán kim tiên, vậy thì ngươi phải mạnh cỡ nào? Ngươi không phải là một vị kim tiên đấy chứ? Thật xấu hổ, lại rước một phiền toái cho Thiên Tuyển môn rồi. Nhưng mà tất cả phiền toái sau này một mình ta sẽ gánh chịu. Thiên đình nhất định sẽ tìm ta, sư môn ba sau lưng ba người này cũng sẽ tìm ta. Ta cũng không quan tâm, Phương Hàn nói. Tiểu hữu há có thể nói như vậy. Đột nhiên một âm thanh uy nghiêm vang lên. Mấy tên giám sát sứ thiên đình này sau khi tới Tuyển Châu, làm ra bộ dạng khoa tay múa chân, sư môn sau lưng bọn chúng cũng muốn mưu đoạt sinh mệnh cổ tuyền của Tuyển Châu ta. Tiểu hữu có thể xuất thủ đánh bại bọn chúng, làm cho bọn chúng biết được thế nào là lợi hại, ta rất vui. Hậu quả sẽ do Thiên Tuyển môn ta chịu. Âm thanh uy nghiêm kia chính là do môn chủ Thiên Tuyển môn, Tuyệt Đại Kim Tiên phát ra. Nguyên lai người này vẫn một mực quan sát động tĩnh mà không xuất thủ ngăn trở, chính là muốn xem ta đánh bại ba người này, tốt nhất là giết chết cả ba. Nhưng mà Thiên Tuyển môn xuất thủ thì sẽ phải gánh trách nhiệm. Là có ý gì đây? Chẳng lẽ muốn mời chào ta sao? Phương Hàn âm thầm dự đoán. Đà tạ môn chủ. Tuy trong lòng nghi hoặc nhưng Phương Hàn vẫn chắp tay đáp. Trong Thiên Tuyển môn của ta có linh mạch của sinh mệnh cổ tuyền, ngươi có thể yên tâm tu luyện ở đây. Sinh mệnh cổ tuyền chẳng những có tràn đầy nguyên thủy chi khí, càng có ý niệm ôn hòa của thượng cổ thánh hiền, thích hợp để bồi dưỡng pháp tắc đại la. Ta xem người cưỡng chế cướp đoạt một nửa pháp tắc đại la của ba người này cũng là muốn cẩn thận ngưng luyện một phen. Âm thanh của môn chủ Thiên Tuyển môn lần nữa chuyển tới. Phiền nhi, dùng mật thất tuyền mặt để hằng bất động tiểu hữu bế quan. Đa tạ. Phương Hàn tự nhiên cũng muốn tu luyện một phen, cũng không sợ đối phương nhìn thấu lai lịch của mình. Tiên sinh, mời. Vương Phiên duỗi tay để hư không nứt ra, bên trong cũng không có thời không phong bạo cuồng bạo gì, mà là một đường hầm cự đại giống như mê cung vậy, hướng tới một gian tĩnh thất. Giữa tĩnh thất này bốn phương vuông vức đều được kiến tạo bởi thạch đầu, không biết là loại gì. Thần niệm của Phương Hàn khẽ động, liền phát giác bên dưới tĩnh thất có một lượng nguyên thủy chi khí khổng lồ, là còn tràn đầy sinh mệnh lực giống như hải dương vậy. Mỗi một lần hô hấp là có nguyên thủy chi khí nồng đậm, còn có lực lượng của thượng cổ thánh hiền truyền tới ý niệm của mình, cọ rửa tạp niệm, khiến cho mình tùy thời tùy khắc ở trong cảnh giới đường đường chính chính, cộng minh, lĩnh hội một cách trung dung. Đây thực sự là một gian tĩnh thất để tu luyện, không phải là một tòa lao lung. Phương Hàn bằng vào cảm giác mà cảm nhận được không có nguy hiểm gì. Cho dù có gặp nguy hiểm, hắn cũng có thể thi triển ra Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, dùng 33 lần chiến lực để đánh vỡ phong ấn thoát thân mà ra. Tiên sinh ở chỗ này tu luyện, tòa tuyền tĩnh thất này là nơi mà Thiên Tuyển môn chúng ta dùng để chiêu đãi khách quý. Chỉ cần tiên sinh gọi một câu, ta sẽ lập tức tới ngay. Vương Phiên trông thấy Phương Hàn đã nhắm mắt tính tọa đều tức nguyên linh, liền chậm rãi lui ra ngoài, trong mắt lóe lên quang mang kỳ dị, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó trong một tòa tĩnh thất khác cũng ở sâu trong vô tận hư không bị đứt gãy, cũng là gần với sinh mệnh cổ tuyền dưới lòng đất của Tuyền Châu cổ thành. Tòa tĩnh thất này thì lớn hơn nhiều, hình thành cả một quốc gia chắc chắn, bốn phía đều là pháp tắc kim tiền dày đặc, tạo thành những đường cong uốn lượn, dung hợp vùng với sinh mệnh cổ tuyền ở phía dưới. Nhìn lên phía trên thì như có vô số rễ cây đang cắm xuống để hút dinh dưỡng của sinh mệnh cổ tuyền. Đây chính là chỗ lợi hại của Thiên Tuyển môn. Cả môn phái đã kết hợp cùng với sinh mệnh cổ tuyền. Nếu như gặp phải địch nhân thì sẽ dùng ngay thứ này để mà đối kháng lại. Lực đó thì họ có thể phát huy ra gấp mấy lần chiến lực. Giờ khắc này môn chủ Thiên Tuyển môn đang ngồi nghiêm nghị trong quốc gia này. Bên cạnh hắn có rất nhiều nguyên lão của Thiên Tuyển môn, khoảng chừng mấy trăm, toàn bộ đều là đại năng bán kim tiên. Mà kim tiên thì chỉ có một mình trưởng môn mà thôi. Thế nhưng mà lực lượng của đám bán kim tiên này hợp lại cũng cực kỳ khủng bố. Nhất là có mấy vị trong đó chỉ còn cách kim tiên chính thức nửa bước, đã rất gần với kim tiên. Pháp tắc đại la trên người bồng bềnh đan xen trên đỉnh đầu, tạo thành một mảng lưới giống như khánh vân vậy, lại giống như một cái mui xe. Những người như vậy thì sẽ có thực lực phi thường khủng bố. Chư vị, các vị thấy Hằng Bất Động này là người thế nào? Thiên Tuyển môn chủ vung tay lên, trong không gian xuất hiện Phương Hàn đang tĩnh tu, các lỗ chân lông đều phun ra pháp tắc đại la, vây bản thân như một cái kén thật dày. Lợi hại, thâm sâu khó lường, mặc dù chưa tu thành đại năng kim tiên, thế nhưng cũng chỉ sợ là chuyện sớm muộn thôi. Trong cơ thể của ta hiện tại có ẩn chứa 36 vạn đạo pháp tắc đại la đã là cực hạn. Thế nhưng người này còn hùng hồn gấp đôi ta, còn chưa đủ. Một trung niên ở bên cạnh của môn chủ. Vương Thiện nói, đây chính là đệ đệ của môn chủ. Ở trên đầu hắn pháp tắc đại la đan cài vào thành tức từng bước đồ họa liệt ngân, giống như là trời xanh bị người ta kéo nứt ra, phi thường rung động và đồ sộ. Âu Dương Quân, Hoàng Tử Tề và Trần Nguyên Sinh đều là thiên tài của các môn phái. Không thể tưởng được là hắn đánh bại vô cùng đơn giản. Hơn nữa ta còn cảm giác đây còn chưa phải thực lực chân chính của hắn. Lại có một cao thủ bán kim tiên đại năng, rung động nói. Môn chủ, thế lực thiên tuyển môn của chúng ta còn chưa ổn định, bởi vì chỉ có một vị tuyệt đại kim tiên là ngài. Nếu như có thêm một vị nữa, vậy thì tất cả môn phái ở Tuyển Châu sẽ do thiên tuyển môn chúng ta làm chủ. Trong số chúng ta, thật khó có người có thể tu luyện tới kim tiên, xa xa không có kẻ tiềm lực giống như kẻ này. Nếu như người này tu thành kim tiên mà lại được thiên tuyển môn chúng ta mời chào, vậy thì quả thực là phúc khí. Môn chủ, ngài có biết lai lịch quán không? Một vị bán kim tiên hỏi. Ta đoán ra được 8-9 phần rồi. Hắn vận dụng chính là vĩnh hằng bất động chân ngã đại tiên thuật trong truyền thuyết. Đây là tuyệt thế chi bí của vĩnh hằng thiên quân. Môn chủ thiên tuyển môn nói, nghe đồn vĩnh hằng thiên quân rất thích đi khắp nơi để tìm kiếm tuyệt thế tiên tài, truyền thụ pháp lực, tiến hành bồi dưỡng, rồi xem vận khí của họ thế nào. Nếu như tên hằng bất động này chính là kẻ truyền thừa của vĩnh hằng thiên quân, thì không thể nghi ngờ hắn sẽ là người có đại khí vận. Người như vậy thì ngược lại có thể thay chúng ta đi khai mở một cái viễn cổ bí tàng. Môn chủ, bảo tàng mà ngài đang nói là Vẫn Lạc Tả Cốc sao? Một vị bán kim tiên đại năng cả kinh. Tuyền Châu chi địa của chúng ta cũng chỉ có một cái bảo tàng này. Vẫn Lạc Tả Cốc âm trầm khủng bố, trong đó ẩn chứa rất nhiều ý chí của thượng cổ thánh ma, rất nhiều cao thủ môn phái tới dò xét nhưng toàn bộ đều chết ở trong đó. Tuyền Châu chúng ta có một đại môn là Cổ Nguyệt Phái, trưởng giáo của môn này đích thân tiến vào, nhưng bản thân cũng phải thọ trọng thương đi ra. Đúng vậy, trưởng giáo Cổ Nguyệt Phái cũng là cao thủ kim tiên, còn có một kiện pháp bảo hộ thân, sau khi tiến vào Vẫn Lạc Tả Cốc mà cư nhiên không thể tự bảo vệ, cuối cùng phải bỏ qua một phần pháp tắc kim tiên, thúc giục tuyệt sát chi chiêu mới miễn cưỡng thoát ra được. Từ đó mà uy danh của Cổ Nguyệt Phái bị trượt dốc, bị thiên tuyển môn chúng ta triệt để áp bách. Một vị thái thượng trưởng lão của thiên tuyển môn nói, trưởng môn, ngàn vạn lần không nên mạo hiểm. Ta không phải là mạo hiểm, mà là muốn mượn đại khí vận từ người này, từ trong Vẫn Lạc Tả Cốc để kiếm được chỗ tốt. Nghe đồn trong tả cốc kia có rất nhiều tiên khí, chưa tính, nhưng mà thứ khiến cho nhiều người thèm thuồng nhất chính là có rất nhiều thượng cổ tà ma. Bọn chúng cướp bóc của tiên nhân, rồi luyện chế thành vô số vương phẩm tiên đan. Môn chủ thiên tuyển môn nói, vương phẩm tiên đan thì nhất định phải do kim tiên luyện chế, hơn nữa là phải lãng phí đi một bộ phận pháp tắc kim tiên. Kim tiên bình thường sẽ không nguyện ý tự tổn tu vi của mình để luyện chế loại đan dược này. Thế nhưng thượng cổ tà ma thì khác, bọn chúng cướp đoạt của thiên địa, giết chết cao thủ kim tiên rồi luyện chế thành đan dược, bồi dưỡng đệ tử. Nếu như chúng ta có thể nhận được một số vương phẩm đan dược, thì chỉ sợ là các ngươi cũng có hy vọng tu thành kim tiên. Đúng vậy, chỉ cần có vương phẩm tiên đan thì chúng ta có hy vọng trở thành kim tiên. Một số bán kim tiên có ẩn chứa rất nhiều pháp tắc đại la liên tục gật đầu. Ai mà chẳng muốn tu thành kim tiên cơ chứ? Trong đám tiên nhân thì thần tiên, huyền tiên, bán kim tiên địa vị tương đối thấp. Nhưng một khi vượt qua tầng thứ này bước vào cảnh giới kim tiên chính thức, tuổi thọ lực lượng và hình thái tính mạng sẽ tăng vọt, địa vị đề cao rất nhanh, trở thành bá chủ của một phương tiên giới. Nói như vậy là môn chủ muốn mượn khí vận của hằng bất động để tiến vào Vẫn Lạc Tà Cốc, thu hoạch vương phẩm tiên đan ẩn giấu trong đó sao? Nhưng mà Vẫn Lạc Tà Cốc nguy hiểm như vậy, hắn lại nguyện ý làm tiên phong cho chúng ta sao? Cũng không có gì. Hắn thì cũng khẳng định là muốn tu thành kim tiên, hơn nữa thiên tuyển môn của chúng ta có thể thay hắn ngăn cản một số phiền toái đến từ thiên đình. Môn chủ của thiên tuyển môn tính toán. Tóm lại, nếu nhắn thực sự là người của Vĩnh Hằng Thiên Quân, vậy thì tuyệt đối sẽ không dễ chết đâu. Hơn nữa gần đây ta thôi toán là tiên giới bởi vì bị thần tộc tiến công, cho nên rất nhiều nguyên khí sinh ra ba động, địa mạch sinh ra thay đổi. Vẫn Lạc Tà Cốc này cũng xảy ra một chút biến hóa. Hiện tại chính là thời điểm tốt nhất để lấy được bảo tàng. Nếu như để chậm, sẽ bị kẻ khác nhanh chân tới trước. Thiên tuyển môn chúng ta sau này cũng sẽ không bảo vệ được sinh mệnh cổ tuyển mất. Đúng vậy, quả thật là tình thế rất nghiêm trọng, một số trưởng lão đều cảm thán. Nếu như môn phái khác chiếm được đại lượng vương phẩm tiên đan, tấn chức được vài đầu kim tiên, vậy thì thiên tuyển môn chúng ta thực sự dễ bị diệt lắm. Thần cọc tiến công tiên giới, cục diện hỗn loạn sắp tới, lực ảnh hưởng của thiên đình đối với thiên giới cũng đại giảm. Tương lai sẽ là một thời đại mà quần hùng tranh phong, vương giả tranh giành. Thiên tuyển môn chúng ta nhất định phải tích xúc lực lượng. Môn chủ thiên tuyển môn cuối cùng đưa ra quyết định dứt khoát. Hừ, các ngươi nhìn Hằng Bất Động đang tu luyện kìa, cư nhiên sinh ra các loại dị tượng, quả nhiên là ẩn chứa khí tức của đại nhân vật. Khí tức này chí cao vô thượng, đúng là thiên quân rồi. Vừa lúc đó mọi người đều thấy được Vương Hàn đang tu luyện trong mệnh tuyển mật thất, đột nhiên pháp tắc đại la đều co vào cơ thể. Một pho tượng hư ảnh cao lớn mơ hồ từ đỉnh đầu hắn bay lên. Hư ảnh mơ hồ cao lớn này toàn thân tản mát ra khí tức khủng bố đến cực điểm, khiến cho chư tiên đều phải thần phục dưới chân. Đây rõ ràng là một tia khí tức và ý chí của đại nhân vật từ trong thân thể Phương Hàn tạo ra, không thể giả được. Hử, hỗn loạn huyết nhục nguyên thai, sau khi được ta luyện hóa, một tia ý chí còn sót lại trong cơ thể ta cũng sẽ tạo thành uy áp đối với bọn họ, khiến cho bọn họ biết ta thực sự có quan hệ với thiên quân. Phương Hàn một mặc yên lặng vận chuyển thần thông, hấp thu khí tức của sinh mệnh cổ tuyền, ngưng luyện thân thể, điều dưỡng pháp tắc đại la, cẩn thận săn sóc tiên khí, một mặt thì tỏa ra một tia ý chí của hỗn loạn thiên quân. Lúc trước khi hắn trùng kích cảnh giới thiên tiên, buông xuống một nơi thần bí tại tiên giới, ở trong hóa tiên trì, thiếu chút nữa là bị giết chết. Nhưng may mắn là có ý chí của hỗn loạn thiên quân bảo vệ một mạng. Hắn có thể nói chính là truyền thừa chính tông của hỗn loạn thiên quân. Nhưng mà hắn cũng không để cho hình thể chính thức của hỗn loạn thiên quân hiện ra. Trong ý chí này, hắn có trộn lẫn một số khí tức của vĩnh hằng bất động trần ngã đại tiên thuật, khiến cho một chút khí tức của vĩnh hằng, bản chất của thiên quân lộ ra. Cỗ khí tức này quá kinh khủng đi, bổn nguyên ý chí của ta cũng run rẩy, trưởng môn của thiên tuyển môn cả kinh. Ta không có duyên gặp qua thiên quân, nhưng đã gặp qua chí tiên rồi, nhưng mà chí tiên không có khí tức khủng bố như vậy. Xem ra Hằng Bất Động quả là người thế thừa của thiên quân. Khó trách hắn lại dám tùy ý làm nhục sứ giả thiên đình, còn dám thu một nửa pháp tắc đại la của họ. Nhưng mà khí tức của vị thiên quân này không chỉ có vĩnh hằng, mà còn có một số khí tức hỗn loạn. Nhưng mà ta không có duyên phận tận mắt trông thấy thiên quân, nhưng cỗ uy áp này quả là không sai, xác thực là thiên quân rồi. Cho dù là thiên quân khác thì cũng là thiên quân, chúng ta tuyệt đối không thể mạo phạm. Thiên quân chính là đỉnh phong cao nhất trên con đường tu luyện tại tiên giới. Về phần phía trên thiên quân tham ngộ tạo hóa, khởi nguyên chân lý, một số bổn nguyên chi vương thì hiện tại đã không còn xuất hiện trên tiên giới nữa. Cũng có người hoài nghi là đám người đó đã triệt để biến mất. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.